công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 610, thắng lớn, góc truyện audio.com, cầm lôi ra 1000 đọa lạc tệ đặt vào tấm hình có liệt diễm khiến rất nhiều người bất ngờ. Ánh mắt có chút đồng tình, vài người ánh mắt có chút dị sắc. Nên biết cái này hoàn toàn là dựa vào vận may, bình thường bọn họ chỉ dám đặt 1,2 đồng tệ. Đặt một phát cả 1000 đồng tệ thì chỉ có hai trường hợp. Một là tiền nhiều không có chỗ để tiêu nên chơi liều. Hai là túng đến độ không thể túng hơn nên chơi bừa. Phải biết có tổng cộng 3 viên xúc sắc có 6 ô, tức là tỷ lệ chúng có thể đạt đến 1 tháng 2 nếu đặt vào 1 ô A. Dù tiền thu được không nhiều, 1 ăn 1, 5 nhưng với 1000 đọa lạc tệ lại là chuyện khác A. Cầm nghe mấy tiếng xì xào bàn tán thì lòng khinh bỉ. 1/2, 1/2 cái CC, nếu cầm đoán không nhầm thì đây chính là do nhà cái nói đi. Theo công thức xác suất nếu chỉ chọn 1 ô. Xác suất các viên không vào là 5/6, xác suất 3 viên không vào là 125/216. Vậy khả năng trúng khi chỉ chọn 1 ô là 91/216. Tỷ lệ thắng sắp xỉ không? 4, vậy tức là 10 trận có 4 trận thắng. Nếu đặt cược là 1 đọa lạc tệ, 10 trận sẽ đặt là 10 đồng tệ. 4 trận thắng, mỗi trận được 1, 5 đồng tệ tức là 6 đồng. Vậy trung bình người chơi sẽ lỗ 4 đồng. Chỉ tính sơ như vậy đã đủ thấy rõ bài bạc là hố như thế nào. Nếu chỉ dựa vào may mắn thì vĩnh viễn còn lâu mới thắng được. Còn vì sao mà hắn lại dám đặt một phát nhiều như vậy? Tất nhiên là do anh cũng đã biết chắc ba mặt kia là cái gì. Tất nhiên cầm chưa đạt đến mức độ có thể nghe là đoán được mặt. Dù với thực lực của anh bây giờ thì hoàn toàn có thể nghe được, nhưng cái đó cần phải biết sự khác biệt cực kỳ nhỏ giữa các mặt. Cái đó nếu không có nghe nhiều lần thì còn lâu mới nhận ra được. Cầm dám chắc như vậy bởi xúc sắc kia đã bị anh tác động. Đầu tiên là dùng tinh thần lực quan sát xem ba mặt xúc sắc là cái gì, rồi dùng một chút lực để thay đổi nó thành hai hỏa diễm và một mặt tùy ý. Còn vì sao phải thay đổi ư? Thiên nhân tự có diệu kế. Lồng mở, hai liệt diễm một bầu trời. Cầm kiếm nhanh chóng được 3000 đọa lạc tể. Không cần phải nói, ánh mắt của mọi người kinh ngạc nhìn anh. Thật đúng là vận cứt cho A. 2000 đọa lạc tể thế mà nhanh chóng vào tay. Phải biết 1000 đọa lạc tệ không phải là ít, tuy với người giàu nó chẳng làm gì nhưng mà với người nghèo thì nó đủ ăn cả năm trời đó à. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, dù sao thì ở sòng bạc không thiếu một đêm chơi giàu. Liều mạng kiếm vài vạn còn có, 2000 có là gì? Rất nhanh ván mới lại bắt đầu, sau khi lắc thì bắt đầu đến lúc đặt cược, cầm không chút nghĩ ngợi lại đặt 5000 đọa lạc tệ vào liệt hỏa. Lập tức đưa đến kinh ngạc nhưng nhiều hơn là yên tâm. Một lần có thể thắng lớn như vậy không khỏi có nghi ngờ là anh chàng có mánh. Nhưng lần thứ hai cầm vẫn đặt vào một ô thì càng nhiều khả năng là cầm thuần túy là thích hay là thần tượng liệt diễm bá chủ nên mới đặt vậy. Ở đây không thiếu thằng cũng chỉ thích đặt vào một ô, nhưng ít ai chơi lớn như thiếu nữ trước mắt này a. Và mở, một quần đảo, một thâm hải và một liệt diễm, cầm lại thắng, anh nhanh chóng thêm vào tài khoản của bản thân thêm 2500 đọa lạc tể. Anh giờ đã có hơn vạn đọa lạc tể. Không thể không nói ánh mắt mọi người nhìn cầm có chút hâm mộ. Thật đúng là quá may mắn mà, chúng liên tiếp hai lần mà còn là chúng đậm nữa chứ. Thật là được thần may mắn chiếu cố mà, nhưng không có ai đi nghi vấn. Rõ ràng là cầm chỉ chọn có một hình, chúng hoàn toàn là do may mắn a. Thậm chí có một vài người còn nghi ngờ không biết thiếu nữ này có phải. Góc truyện audio.com, là nhà cái gài vào hay không a? Nhưng cũng không có nhiều lời bình luận lời nào. Dù sao thì vẫn chú trọng vào chơi hơn a. Lần ba cầm đặt 1 vạn vào liệt diễm, mở hai liệt diễm một đại đĩa, cầm kiếm lời thêm 1 vạn. Lần 4 cầm đặt 1 vạn vào liệt diễm, mở một liệt diễm một đại đĩa một cuồng thú, cầm kiếm lời thêm 5000. Lần thứ n cầm đặt 30 vạn vào liệt diễm, mở 3 liệt diễm, một phát cầm lập tức nâng tài sản của bản thân lên hơn 1000 vạn. Mọi người đã chết lặng rồi. Cầm chỉ đặt duy nhất một ô nhưng chỉ trượt duy nhất một lần, còn lại thì trúng hết hoàn toàn. Một đêm kiếm lời vài trăm vạn, thật quá kinh khủng mà. Chẳng lẽ cô nàng này chính là con gái của nữ thần may mắn hay sao? Nhờ cầm mà có người vui người buồn, có vài người thì vui mừng, vì bọn họ cũng liều đặt theo cầm và cũng kiếm được kha khá. Đủ để đền bù số lượng lỗ mấy ngày qua, ngược lại buồn có lẽ chính là nhà cái. Hắn đã chết lặng rồi. Hắn lắc hoàn toàn là ngẫu nhưng không biết vì sao lần nào cũng có liệt diễm. Chỉ có một lần duy nhất không có, nhưng mà lần đó cầm chỉ đặt có 1000 đọa lạc tể. Không ít nhưng với những gì cầm kiếm được thì quá ít. Hắn không dám lắc nữa, nếu không chỉ sợ rằng hắn sẽ mất việc này mất a. thắng nhiều như vậy không phải là không có, dù sao thì cái này chỉ cần có mánh là có thể đoán được gần đúng. Nhưng vấn đề là người này chỉ chọn có duy nhất một hình A. Xác suất có thể nói là nhỏ đến không thể nhỏ hơn A. Hắn đoán nhất định có gian lận ở đây nhưng mà hắn hoàn toàn không có tìm được bất cứ kẽ hở nào. Cô gái đó cứ đứng tại nguyên chỗ, ngay sau khi hắn lắc xong thì cô nàng lập tức đặt rồi lui ra. Hoàn toàn không có bất cứ kẽ hở nào để hắn phán định cô nàng ăn gian A. Thậm chí hắn dùng cả thu ảnh thạch để vụng trộm thu hình rồi gửi cho chuyên gia đánh giá nhưng mà vẫn không tìm thấy bất cứ chứng cứ gì. Bây giờ không tìm ra thì người gặp rắc rối là hắn A. Đúng lúc hắn bối rối thì một giọng nói mang theo chút ngà ngà say vang lên. Tiểu hòa tử, ra ngoài đi. Hắn không phải là ngươi có thể đánh bại được đâu. Cái mánh đó dùng cách bình thường thì không nhìn ra được đâu. Theo đó là vài giọng nói đầy kinh ngạc vang lên. Là đổ thần xuất thế, tiểu nữ này hôm nay xác định rồi à. Cả đoàn người tách ra làm hai để lộ thân ảnh lôi thôi lếch thếch dáng đi liêu xiêu tay ôm bình rượu. Thật không biết vì sao một lão già như vậy lại có thể vào trong này. Nhưng từ phản ứng của mọi người xem ra lão già này cũng có số có má à. Cầm mặt khẽ ngưng đọng, từ người lão già tỏa ra khí thế như ẩn như hiện. Nhưng rõ ràng thực lực của lão không tầm thường à, chí ít cũng là phong hào đấu la. Thậm chí là siêu cấp đấu la, xem ra đây chính là cửa ải lớn nhất của tối nay a. Tên nhà cái thấy lão già này đến thì mừng rơi nước mắt vội đứng ra nhường chỗ. Thái độ cung kính vô cùng, lão già liêu siêu vào vị trí, mắt nhìn cầm đầy thâm thúy. Tiểu tử không tệ a, vốn ta chỉ định đến đây chơi đùa một chút nhưng lại có thể gặp một tiểu tử thú vị như ngươi. Không tệ a, rồi lão lấy thêm 3 xúc sắc nữa. Đặt lên bàn, tổng cộng 6 viên, lão tu thêm một ngụm rượu rồi nói, tiểu tử ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ cần có một viên có hình liệt diễm thì ta sẽ không tham gia vào chuyện này nữa. Còn không thì dừng lại đi, lấy bằng đó là đủ rồi à. Cầm đã lường trước việc này nên nói, mời, và cuộc chiến cân não lại bắt đầu cách chương.